Vô Thượng Cửu Tiên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11, đột phá bế quan. Tạ Vân bế quan đã nhiều ngày nhưng vẫn chưa có thể tu luyện bộ công pháp này tới tiểu thành. Theo lời nhắc nhở của sư phụ, muốn có tâm kiếm thì phải có kiếm trong tâm mình. Tạ Vân quyết định ngẫm nghĩ thêm một tuần nữa rồi sẽ xuống núi. Hiện giờ Kiếm Hành Tông và Cửu Long Đảo cùng nhau tỉ võ, kể cả trưởng môn Diệp Hoành cũng xuất quan tới tiếp đón. Dẫn đoàn của Cửu Long Đảo là Lục Đảo Chủ Lạc Vân và Ngũ Đảo Chủ Hàn Vũ. Cả hai người cùng các đệ tử trúc cơ và vài đệ tử chân truyền kết đan tới, uy thế của họ mạnh mẽ muốn ra uy vẻ với Kiếm Hành Tông. Diệp Hoành đích thân tổ chức buổi tỉ võ cùng thập đại trưởng lão sẽ quan sát và hai đảo chủ, trận đầu sẽ do thập trưởng lão Kim Thiết làm trọng tài và các đệ tử nội môn từ cảnh giới trúc cơ trở xuống đấu với nhau. Giờ ta tuyên bố trận đấu giữa các đệ tử nội môn của hai tông môn chính thức bắt đầu, sẽ có 10 trận đấu giữa các đệ tử. Diệp Hoành nói. Khí thế Kiếm Hành Tông ùa lên, các đệ tử của top 10 địa bàng của nội môn xuất hiện. Không chịu yếu thế, phía Cửu Long Đảo cũng phái ra các đệ tử nội môn mạnh nhất. Tại hạ Lý Kiệt của Cửu Long Đảo xin được chỉ giáo. Các hạ nào sẽ lên so tài cùng ta? Tại hạ Lạc Hoa xin chỉ giáo. Một tiếng keng vang lên, cả hai người tấn công nhau. Kiếm của Kiếm Hành Tông, thương của Cửu Long Đảo. Cả hai người đánh vài hiệp, tuy Lạc Hoa cùng cảnh giới nhưng sức mạnh của Lý Kiệt quá lớn đủ để đánh bại Lạc Hoa. Từ các trận đầu Kiếm Hành Tông đã bại, chỉ thắng được 4 trận thua 6 trận, cho thấy các đệ tử Kiếm Hành Tông còn quá kém về thực chiến. Các trưởng lão buồn phiền không biết nên làm thế nào. Diệp Hoành trong lòng có chút buồn nhưng vẫn phải tuyên bố Cửu Long Đảo chiến thắng. Trận đấu tiếp theo giữa các đệ tử chân truyền chuẩn bị diễn ra. Diệp Hoành gọi một đệ tử nội môn tới. Người mau tới động phủ Tạ Vân thông báo cho nó mau xuất quan ứng chiến. Rõ. Đệ tử đó phi kiếm bay với tốc độ nhanh nhất của mình để tới động phủ của Tạ Vân. Bên này Kiếm Hành Tông phái ra 4 đệ tử chân truyền ứng chiến với Cửu Long Đảo. Diệp trưởng môn, sao chỉ phái ra 4 người, chúng ta đấu với nhau 5 trận mà. Lạc Vân nói, các ngươi sẽ biết sớm thôi. Cùng lúc đó tên đệ tử đó đã tới động phủ Tạ Vân. Tạ sư huynh, trưởng môn lệnh cho ta tới, mong sư huynh tới ứng chiến. Ta đang bế quan mà ngươi dám làm phiền ư? Uy thế từ giọng nói của Tạ Vân làm cho đệ tử đó sợ hãi. Dạ, trưởng môn mong sư huynh tới ứng chiến, tình hình gấp gáp quá à. Thôi được, ta sẽ tới. Tuy không tham ngộ được tâm kiếm nhưng tu vi của Tạ Vân đã tăng lên kết đan trung cấp, cộng với 2 bộ công pháp thiên phẩm đủ để đấu với cường giả. Mới vào Nguyên Anh, Tạ Vân đi cùng đệ tử đó tới. Bên này thì cũng không khá là mấy, các đệ tử chân truyền bên Kiếm Hành Tông cũng đã thua mất 2 trận thắng 1 trận. Hà, lão giả ông cũng phải tới cầu xin ta xuất quan. Cả hội trưởng cùng nhìn lên, đó là hình bóng Tạ Vân cùng với thanh kiếm của mình. Uy áp Tạ Vân phóng ra trấn áp 5 đệ tử chân truyền của Cửu Long Đảo. Tuy mới sắp 7 tuổi nhưng sức mạnh của Tạ Vân đã tới cảnh giới cao. Tất cả các đệ tử của Kiếm Hành Tông đều hào một cách cung kính. Chào Tạ sư huynh, cậu bé. Cậu là Tạ Vân à? Hàn Vũ nói. Đúng vậy, ta tới đây để đấu với các đệ tử chân truyền của ông. Mà hơi đông đó nhỉ? Cậu sẽ đấu mấy trận vậy? Đương nhiên là một rồi, nhưng tất cả đệ tử chân truyền bên phía ông cùng lên cả đi. Cậu đùa sao? Tuy cậu mạnh thật nhưng sức mạnh cậu làm sao có thể đấu lại bọn ta? Chấm. Ông không cần biết các ngươi có lên không, hay phải để ta tới thăm hỏi từng người. Ức hiếp người quá đáng. Nói xong 7 đệ tử chân truyền nhảy lên tấn công Tạ Vân. Tạ Vân không chịu yếu thế, dùng sức mạnh của mình trấn áp lại. Cậu đi các đường kiếm rất mạnh, các đệ tử Cửu Long Đảo dùng thương của mình kết thành một trận giới liên tiếp tấn công Tạ Vân. Tạ Vân dùng ma kiếm quyết chém những đường mạnh mẽ tới họ, sức mạnh của ma kiếm quyết quá lớn làm cho cả bảy đệ tử rớt đài. Cả hội trường hô to tiếng Tạ Vân. Cậu còn dùng sức mạnh của mình phá vỡ đài đấu lập uy trước mặt Cửu Long đảo. Các đệ tử thua làm cho các đảo chủ mất mặt nặng nề, tuy rất tức giận nhưng nghĩ tới vụ thảm sát các cao thủ các đất nước thì làm cho họ lạnh sống. Lưng, hai đảo chủ thua trận này nhưng vẫn thắng trận nội môn nên cả hai tông môn hóa nhau. Họ đưa các đệ tử về đảo. Từ ngày đó danh tiếng của Tạ Vân tăng mạnh, cả kiếm hành tông không ai là không tôn trọng cậu ấy. Các đệ tử từ các tông môn muốn đến gặp hắn để so tài nhưng Tạ Vân đã xuống núi. Cách chương.